Khủng bố sống lại. Chương 649, trở về bình tĩnh thời khắc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu dựa theo giấy da người bên trên miêu tả như thế. Dương Gian trên người hộp âm nhạc nguyền rủa đem tại tối hôm nay 12 giờ đúng giờ bộc phát. Hiện tại thời gian là 11 giờ 50 phút. Còn có 10 phút đồng hồ liền đến kỳ hạn cuối cùng. Nhưng ở tòa này phòng thí nghiệm dưới mặt đất 5 tầng. Không thể nào hiểu được dị thường lại tại trước đây mấy giờ liền đã xuất hiện. Quan tài quỷ chấn động không ngừng. Bên trong nghi là phát sinh lệ quỷ khôi phục hiện tượng. Có lệ quỷ tại trong quan tài giãy giụa. Nghĩ phải thoát đi ra. Đã mất đi quỷ sai, quan tài quỷ vẻn vẹn chỉ là dựa vào một điểm lưu lại linh dị lực lượng tựa hồ không cách nào triệt để áp chế đồ vật bên trong. Quan tài tại lần lượt chấn động và chạm tình huống phía dưới càng phát vỡ vụn. Đến hiện tại quan tài thể đã là tàn tạ không được đầy đủ. Xuất hiện 10 cái lỗ hổng. Nhưng thông qua những này lỗ hổng lại không có cách nào nhìn thấy quan tài quỷ bên trong tình huống. Những này lỗ hổng đều bị ngăn chặn. Kia là từng cái nhan sắc biến thành màu đen bàn tay. Nhìn qua quỷ dị mà sợ hãi. Mà rơi xuống tại quan tài quỷ bên cạnh linh vị bên trên. Thuộc về Dương Gian di ảnh lúc này lại như cũ đang không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu máu tươi. Màu đen bẩn cũ linh vị lúc này đã bị triệt để nhuộm đỏ. Giống như là trong máu tươi ngâm một lần. Cái kia sền sệt máu tươi lưu ở bên trên, như là xoát lên một tầng dầu màu đỏ. Tiên diễm có chút không bình thường. Máu tươi còn đang không ngừng thẩm thấu. Che đẩy tấm kia màu đen di ảnh. Cũng giọt rơi xuống đất bên trên tạo thành một bãi nhỏ quái dị vũng máu. Vũng máu tại từ từ khuếch tán. Cũng tại từ từ làm sâu sắc. Di ảnh phảng phất phiêu phù ở phía trên đồng dạng. Chập trùng lên xuống, giống như tùy thời đều muốn chìm xuống. Vương Tiểu Minh nhìn xem hiện tượng như vậy. Mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liền xem như hắn cũng không có cách nào lý giải hiện tại loại này tưởng tượng. Bởi vì không có bất kỳ cái gì căn cứ, cũng không có bất kỳ cái gì tiền lệ. Hết thảy phát sinh đều là đột nhiên. Hoàn toàn vượt qua thí nghiệm phương án bên trong một chút dự đoán. Còn có 8 phút, hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút một bên khác đặt vào hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc cho đến bây giờ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là cái dạng kia, hiện ra mở ra dáng vẻ. Điều này nói rõ nguyền rủa còn chưa tiêu tán. Mặc kệ phát sinh thời kỳ nào. Tại nguyền rủa không có biến mất trước đó Vương Tiểu Minh đều sẽ không khai thác bất kỳ biện pháp. Tất cả hiện tượng quỷ dị hắn đều sẽ không đi ngăn cản. Mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nguyền rủa mới là trọng yếu nhất. Không tiêu trừ nguyền rủa. Dương Gian cũng tốt. Quách Phàm cũng tốt. Ai sống sót đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Quan tài chấn động còn tại gia tăng. Vệ cảnh cái kia một đôi chết lặng, trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm gian phòng kia. Quan tài quỷ hiện tại động tĩnh đạt đến cái nào đó cực hạn. Không biết tại cái gì lực lượng ảnh hưởng phía dưới lại từ mặt đất nhảy dựng lên. Trùng điệp đụng vào bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trên. Tốt ở chỗ này thủy tinh đủ rắn chắc không có bị đụng nát. Bằng không mà nói cái này quan tài quỷ sau khi đi ra trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Gian phòng bên trong bị linh dị xâm lấn hiện tượng càng rõ ràng. Tia sáng ảm đạm một mảnh. Phía ngoài ánh đèn căn bản chiếu rọi không đi vào. Bên trong tại từ từ lâm vào hắc ám. Cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm. Gian phòng này triệt để bị bóng tối bao trùm. Đây là quan tài quỷ bên trong linh dị khuếch tán ra nguyên nhân. Như là quỷ sai quỷ vực đồng dạng. Một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Quan tài quỷ hạn chế triệt để mất hiệu lực. Vương Tiểu Minh trong lòng run lên. Kết quả này tại dự đoán của hắn phạm vi bên trong. Quan tài quỷ bên trong lưu lại linh dị có lẽ không có cách nào áp chế Dương Gian trong thân thể quỷ. Nhưng không quan hệ, gian phòng này có thể tạm thời thay thế quan tài quỷ. Giam giữ ở mất khống chế quỷ. Mà lại, tầng này đã phong tỏa. Liền xem như linh dị lực lượng tiết lộ. Cũng rất khó ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Huống chi còn có vệ cảnh nhìn xem. Nếu như cái này mấy tầng đề phòng phía dưới đều bị đột phá. Cái kia Vương Tiểu Minh cũng không nói chuyện có thể chỗ. Còn có 3 phút, Vương Tiểu Minh lần nữa nhìn một chút thời gian. Nhưng lúc này trong phòng kia cửa sổ thủy tinh bên trên lại một lần nữa xuất hiện từng cái biến thành màu đen bàn tay. Những này bàn tay tại cửa sổ bên trên nhúc nhích, tựa hồ đang tìm kiếm khe hở. Muốn từ bên trong thẩm thấu ra. Ầm, ầm, gian phòng lại một lần nữa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Thanh âm này không còn là quan tài quỷ chấn động sinh ra. Mà là một người sống tại đối với môn tường mãnh liệt va chạm phát sinh ra. Bên trong có năng lực đụng cửa đồ vật liền chỉ có một dạng. Đó chính là dương gian thi thể. Thi thể không kiểm soát. Có lẽ hiện tại chủ đạo dương gian thân thể không còn là Quách Phàm. Mà là một cái không biết quỷ. Chấm, còn có 2 phút đồng hồ. Vương Tiểu Minh thần sắc càng phát ngưng trọng. Hắn có dự cảm. Tuyệt đối không thể để dương gian thi thể từ bên trong chạy đến. Bằng không mà nói sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nhưng mà đụng như vậy cũng không phải không có sinh ra hiệu quả. Rất nhanh, căn phòng bịt kín bên trong lại xuất hiện một tia khe hở. Bên trong có máu đỏ tươi thẩm thấu ra ngoài. Xuôi theo mặt đất chảy xuôi. Máu tươi chảy xuôi tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau công phu liền đã bao trùm một mảng lớn khu vực. Lùi lại, Vương Tiểu Minh nhìn xem cái kia thẩm thấu ra máu tươi. Ra hiệu vệ cảnh không nên tới gần. Lúc này bất kỳ cử động cũng có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Vệ cảnh không chần chờ. Lựa chọn lui về sau. Tạm thời cách xa một chút gian phòng này. Cũng tại tránh đi mặt đất chảy xuôi máu tươi. Cuối cùng vài phút thời điểm, cái kia bị bóng tối bao trùm gian phòng lại truyền tới mặt khác thanh âm. Không còn là va chạm môn tường chấn động, mà là một loại kêu thảm, một loại dãy rủa thanh âm. Thanh âm này có mấy phần giống là Quách Phàm, nhưng lại cảm thấy rất lạ lẫm, không cách nào phân biệt ra. Quỷ dị vô cùng, thời gian nhanh đến, Vương Tiểu Minh nhìn xem trên tay đồng hồ. Còn thừa lại mười mấy giây thời gian đã đến. Hộp âm nhạc nguyền rủa liền phải kết thúc. Rất nhanh, mười mấy giây về sau. Khi thời gian đi tới 12 giờ khuya một khắc này. Gian phòng bên trong động tĩnh im bặt mà dừng. Không có quan tài chấn động thanh âm. Cũng không có va chạm cửa sổ thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết cũng mai danh ẩn tích. Hết thảy đều trở về bình tĩnh. Lạch cạch. Một bên khác, đặt ở chỗ đó hộp âm nhạc, vốn là mở ra trạng thái. Lúc này lại đột nhiên đóng lại. Loại hiện tượng này đại biểu cho thả ra ngoài nguyền rủa đã biến mất. Đồng thời cũng là tại chờ đợi một vị mở ra hộp âm nhạc người. Mà bên trên một vị tiếp nhận nguyền rủa người cũng thế tất đã giết chết. Cho đến nay còn không tồn tại sống sót lệ riêng. Dương gian không là cái thứ nhất sử dụng hộp âm nhạc. Cho nên đối với hộp âm nhạc tình huống Vương Tiểu Minh trong lòng hết sức rõ ràng. Không có sai, thời gian rất chuẩn xác. Nguyền rủa thật là 12 giờ khuya kết thúc. Vương Tiểu Minh nói, gian phòng bên trong hắc ám tại tiêu tán. Một mực đang quan sát vệ cảnh nhắc nhở nói. Quả nhiên. Trước đó cái kia như quỷ chênh lệch quỷ vực giống nhau tràn ngập trong phòng hắc ám lúc này đang dần dần tiêu tán. Loại này tiêu tán tốc độ rất nhanh, mà lại cũng không thể nào hiểu được. Nhưng cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất tình huống bên trong có thể thấy rõ. Không đến mức cái gì đều không biết. Theo hắc ám tiêu tán, bên trong hết thảy lần nữa hiện lên hiện tại trước mắt. Quan tài quỷ đã không thấy, chỉ còn lại đầy đất đầu gỗ mảnh vỡ. Cái này linh dị vật tại đã mất đi quỷ sai về sau vốn là tàn tạ không được đầy đủ. Bây giờ rốt cục đạt đến cực hạn, triệt để hủy hoại, trừ phi có thể đem quỷ sai lần nữa hạn chế, nhốt vào trong quan tài. Bằng không mà nói quan tài quỷ sẽ không thể có thể lại ở cái thế giới này bên trên xuất hiện. Mà tại gian phòng ở giữa, cái kia một chỗ phá mảnh gỗ vụn bên trên, dương gian thi thể lại hoàn hảo vô khuyết, hắn nằm ở cái kia bên trên. Không nhúc nhích, cứng ngắc thẳng tắp, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, để lộ ra không khỏe mạnh màu da. Hai mắt đóng lại, yên tĩnh tường hòa, phảng phất vừa mới chết đi không lâu, mà lại vô cùng bình tĩnh. Loại an tĩnh này là chỉ thi thể không có sinh ra là linh dị hiện tượng. Muốn biết dương gian hiện tại thế nhưng là khống chế ba con quỷ. Bất kỳ cái gì dị thường cũng có thể hình thành một kiện đáng sợ sự kiện linh dị. Thí nghiệm kết thúc, Quách Phàm không có sống sót. Hắn bị hộp âm nhạc nguyền rủa giết chết. Vệ cảnh nói, Vương Tiểu Minh trầm ngâm. Dựa theo hắn cấu tứ, kỳ thật vẫn tồn tại một kết quả. Đó chính là tiến vào quan tài quỷ bên trong Quách Phàm có khả năng ở nhờ quan tài quỷ lực lượng có thể ngăn cản nguyền rủa tập kích. Chỉ bất quá trước kia giải hộp âm nhạc nguyền rủa thời điểm trong tay hắn cũng không có quan tài quỷ. Ý nghĩ này là về sau sinh ra. Cho nên lý luận bên trên, Quách Phàm cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là tồn tại sống sót khả năng tới. Nếu như lần này sống sót chính là Quách Phàm, đối với dương gian hắn có thể sẽ làm một chút cái khác an bài. Hiện tại, quan tài quỷ vỡ vụn, dương gian thi thể không có động tĩnh, Quách Phàm nghi là tử vong, có thể làm ra lựa chọn chỉ có một loại, đó chính là để dương gian tỉnh lại, nhìn xem nằm trong phòng cỗ thi thể kia. Vương Tiểu Minh trong lòng thoáng có chút để ý, vừa rồi phát sinh loại kia loại quỷ dị biến hóa để lộ ra một cái nguy hiểm tín hiệu. Thi thể nghi là sinh ra không thể nào hiểu được quỷ dị biến hóa. Tùy tiện tiếp xúc rất có thể sẽ có to lớn nguy hiểm. Vương giáo sư, người có nghe thấy lời ta nói à? Hiện tại có phải hay không hẳn là đem cái kia linh vị thả lại dương gian thi thể bên trên? Để ý thức của hắn trở về. Vệ cảnh hỏi, Vương Tiểu Minh thần sắc biến hóa không chừng. Đầu tiên chờ chút đã. Ta muốn nhìn tình huống. Dương gian thi thể quá an tĩnh. Ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng không có động tĩnh. Cái này có một chút không phù hợp lẽ thường. Dựa theo bình thường tình huống đến nhìn. Quách Phàm bị nguyền rủa giết sau khi chết. Dương gian thân thể đã mất đi người sống ý thức. Lúc này lệ quỷ khôi phục xác suất rất lớn. Có lẽ quan tài quỷ áp chế vẫn còn. Dương gian trong thi thể quỷ bị quan tài quỷ áp chế. Hiện tại ở vào tính tạm thời chết máy trạng thái. Vệ cảnh nói ra chính mình phỏng đoán. Có khả năng này, nhưng khả năng không lớn. Vương Tiểu Minh tới gần gian phòng này. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hắn có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Dương gian thi thể y nguyên nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Mà cái kia quỷ dị linh vị còn ngâm trong vũng máu. Tinh hồng một mảnh, mặc dù đồng dạng yên tĩnh, nhưng lại khắp nơi để lộ ra một loại không tầm thường khí tức. Tựa hồ, theo hộp âm nhạc nguyền rủa tiêu tán, gian phòng bên trong tựa hồ tạo thành nào đó bên trong không thể nào hiểu được cân bằng. Cái này cân bằng thế nào nhìn rất ổn định, nhưng hắn biết cái này cân bằng là phi thường yếu ớt. Dương gian trong thân thể ba con quỷ không có tốt như vậy xử lý. Đổi một câu nói, nếu như trong thân thể của hắn ba con quỷ cũng không có động tĩnh. Như vậy lại là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Vấn đề xuất hiện linh vị bên trên, ngắn ngủi suy xét về sau. Vương Tiểu Minh ánh mắt nhạy cảm nhìn về phía cái kia nhuốm máu cũ kỹ linh vị. Linh vị bên trên ảnh chụp đã mơ hồ không rõ. Bị máu tươi bao trùm căn bản không nhìn thấy dương gian dáng vẻ. Dị biến là từ linh vị bên trên xuất hiện. Quan tài quỷ hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần. Không có khả năng tồn tại dị thường. Duy nhất không xác định nhân tố chính là cái này linh vị. Quách Phàm thật bị hộp âm nhạc nguyền rủa xử lý. Dương gian quỷ sẽ khôi phục. Nhưng là tình huống bây giờ lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Vương Tiểu Minh hơi cúi đầu lầm bầm lầu bầu. Trừ phi Quách Phàm cây còn sống. Còn đang khống chế dương gian thân thể. Lấy và thân thể bên trong quỷ. Nhưng hộp âm nhạc nguyền rủa xác thực đã kết thúc. Trừ phi Quách Phàm nói dối. Nguyền rủa còn trên người dương gian. Vừa rồi nguyền rủa kết thúc chết là dương gian. Nhưng khả năng này không lớn. Quách Phàm cũng không biết dương gian trúng hộp âm nhạc nguyền rủa. Hắn không có đạt được phương diện này tình báo. Mà lại liền xem như đạt được tình báo. Cũng không cần giả vờ như chính mình gặp nguyền rủa bộ dáng. Chấm, cái kia liền chỉ còn lại một loại khả năng. Quách Phàm đích thật là gặp nguyền rủa. Còn là hắn hiện tại cũng xác thực còn sống. Nhưng tại hộp âm nhạc nguyền rủa phía dưới. Người sống là không có cách nào sống sót. Có thể ngăn trở nguyền rủa đồng thời không chết chỉ có là một cái khác quỷ. Quỷ là giết bất tử. Quỷ tại gặp hộp âm nhạc nguyền rủa sau y nguyên không có việc gì. Bởi vì mạnh hơn nguyền rủa cũng không có khả năng diệt sát một cái quỷ. Cho nên, Quách Phàm là quỷ. Vương Tiểu Minh ý thức được điểm ấy về sau. Con người có chút co rụt lại. Hắn nhớ tới cái kia tấm da người giấy bên trên để lộ ra tin tức. Cho nên cái này giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa phương án là quỷ cho người sống bày cạm bẫy. Cách chương.